mà vị vương phi nào đó bị tàn phá một đêm, đau xương sống, đau thắt lưng, đau chân, sắc mặt bể oải, thần sắc túng dục quá độ, nửa ngày không bò dậy nổi. An Nàng níu lấy gối đầu, coi nó trở thành Sở Bá Ninh mà hung hăng đắm. Nhà hoàn bên ngoài tưởng nàng xảy ra chuyện gì, rất muốn vọt vào, cuối cùng vẫn là Như Lam bình tĩnh đem bọn họ cản lại, tránh cho mặt mũi của ai đó mất hết. Như Thúy, vào đây! Nghe được thanh âm không còn hơi sức của An Nàng, Như Thúy mới đẩy cửa đi vào. Vén màn trướng lên, thấy quần áo An Nàng nhanh nhúng như khăn lầu vứt đầy trên đất. Như Thúy nét mặt đồng tình nhìn An Nàng, mặc dù nàng chưa xuất giá, nhưng sự tình giữa vợ chồng cũng biết sơ một hai điều. Đối với bộ dáng kia của An Nàng, chỉ có thể đồng tình, nghĩ thầm, ngày hôm qua vương gia tất nhiên là tức giận, mới đem vương phi chỉnh thê thảm như vậy. Nhìn An Nàng thảm như vậy, Như Thúy chép chép miệng, không có nói những lời kích thích nàng. Như Thúy đỡ An Nàng đứng dậy, Như Lam vì An Nàng đi chuẩn bị nước nóng, quần áo cùng đồ ăn. Bây giờ là buổi trưa rồi, nhưng An Nàng vì vận động quá độ, lưng không thẳng lên nổi, liền muốn ăn đơn giản. Khi ăn canh cua, An Nàng mới thấy chua xót cùng đau đớn giảm xuống. Nếu ngâm mình trong ôn tuyền là tốt nhất, An Nàng nói thầm. Như Thúy vừa nghe, chợt nhớ ra cái gì đó nói: Tiểu thư, người nói đến ôn tuyền, nô tỳ chợt nhớ nghe đại thúc đốn củi ở phòng bếp từng nói qua, cách đồng thành không xa có một ngọn núi, nghe nói nước ở đấy có một loại mùi kỳ quái, chỉ là quanh năm đều ấm áp, rất thần kỳ. An Nàng vừa nghe có chút tò mò, nhưng mà nghĩ đến đây là thời đại xã hội phong kiến, nữ nhân muốn đi dã ngoại suối nước nóng quả thực là si tâm vọng tưởng, đành dập tắt tất cả thích thú và ý định. Ăn một chút liền thấy no, An Nàng lại kéo chăn lên người đi ngủ. Như Lam, Như Thúy thấy bộ dạng đáng thương của An Nàng, lần nữa trong lòng nhận định sự chiến đấu dũng mãnh của vương gia. Buổi chiều khi Sở Bá Ninh trở về, An Nàng vẫn còn đang ngủ, một người ở trong chằng ngủ say sưa. Sở Bá Ninh ngồi bên giường nhìn ngắm nàng ngủ, bất tri bất giác khóe môi cong lên, lộ ra một nụ cười sáng lạn. Hắn biết tối qua đã mệt chết nàng, nhưng trong lòng lại có một cảm giác thỏa mãn không thể mà diễn tả. Đặc biệt là khi nàng tỏ tình, hắn cảm thấy đây là câu nói tuyệt vời nhất trên đời này. Sở Bá Ninh ngồi bên giường, coi chừng tiểu thê tử ngủ say, thấy lòng an tĩnh. Cho đến khi gần tối, An Nàng từ trong mộng tỉnh lại, thấy nam tử trước giường, không khỏi lộ ra nụ cười tươi. Vương gia, chào buổi sáng. Sở Bá Ninh ôm nàng lên, nghiêm túc nói: Bây giờ là trạng vạng tối. An Nàng quýnh lên, sao nàng có thể ngủ sâu như vậy, tỉnh dậy cũng không biết bây giờ là mấy giờ, còn tưởng là buổi sáng rồi, ai ngờ theo bản năng lại thành trò cười. Cái này cũng chưa tính, vì sao vương gia luôn nghiêm túc lại không tức giận? An Nàng có chút tức không vui, nghiến răng cắn lên tay Sở Bá Ninh một cái. Sở Bá Ninh chỉ nhìn thoáng qua ấn ký hai hàng răng nhỏ nhỏ trên cổ tay, bình tĩnh nói: Nhà hoàng nói nàng đã ngủ một ngày rồi, đói bụng chưa? Đi ăn chút gì thôi, chớ tùy tiện gặp người liền cắn, cẩn thận nếu không sẽ cắn phải thứ bẩn thỉu. An Nàng thực sự khóc trong lòng mà, nàng như vậy là do ai làm hại, thế nhưng bây giờ lại còn ngồi đây mà nói mát. Nàng muốn thu lời tỏ tình ngày hôm qua về, tuyệt không thích nam nhân không tim không phổi miệng lại độc địa này. Hết chương 51. Chương 52. Lần này thể diện của An Nàng mất hết, vì nằm hai ngày mới có thể xuống giường. Sau khi An Nàng xuống giường, An Nàng nhảy hai cái trên mặt đất, Lúc này mới cảm thấy eo không còn đau như trước, chân cũng không còn mềm nhũn nữa, chợt thấy cảm khái cuộc sống. Anen cảm thấy thổ lộ cái gì một lần là đủ rồi, về sau không bao giờ làm nữa, tránh cho vương gia vui sướng. Phương thức biểu đạt của hắn chính là lôi kéo, dùng sức giày vò nàng. Anen tỉnh lại, cùng Sở Bán Ninh thương lượng một chút, quyết định phải dọn nhà. Dĩ nhiên, cái gọi là dọn nhà chính là người làm bận việc, còn chủ nhân chỉ cần đem bản thân mình chuyển sang là được. Trước khi đi, Sở Bá Ninh mang theo Anen đến bái biệt vợ chồng thành chủ, sẵn tiện cảm tạ vợ chồng bọn họ mấy ngày qua chăm sóc. Hà thành chủ là một văn nhân đúng mực, nhưng cũng không cổ hủ, vóc người vừa phải, có râu ngắn, nhìn rất có tinh thần. Cùng Sở Bá Ninh nói chuyện, mặc dù cung kính nhưng cũng không lộ vẻ nịnh hót. Anen cùng Hà Phu Nhân nói chuyện. Hà Phu Nhân gần đây cùng Anen chung đụng, đúng là hơi khó khăn khi rời đi. Thật may là chỉ dời sang sát vách, về sau hai nhà cũng có thể thường xuyên lui tới trò chuyện. Anen tự nhiên cũng hy vọng hai nhà thường xuyên lui tới. Phu Nhân quan gia tại biên thành cũng không nhiều. Hơn nữa, tính tình Hà Phu Nhân rất hợp với nàng, Anen cùng nàng cư xử cực tốt, thân thiết đến mức lén lút kêu thành chữ gia tỷ tỷ, cùng Hà Phu Nhân trao đổi khăn tay. Cuối cùng, Anen ôm cô bé Hà Gia để từ biệt, cử chỉ này làm Sở Bá Ninh nhìn thấy chợt cau mày, nhưng thấy Anen khuôn mặt vui sướng tươi cười, Sở Bá Ninh liền nhịn xuống vẻ mặt của mình khi thấy vật sở hữu bị người đụng dơ bẩn. Cơ bản là cảm giác không vui mừng. Vương Phi Di Di muốn đi đâu? Cô bé con thanh âm mềm mại non nớt hỏi. Anen hôn mặt của nàng nói. Di Di phải dọn nhà, không thể ngày nào cũng cùng Nũ Nũ gặp mặt nữa. Anen nói xong, lộ ra vẻ mặt sinh ly tử biệt u sầu, khiến cho cô bé con mắt mắt bắt đầu đỏ. Sau đó, cô bé con ôm Anen khóc. Hu hu, Nũ Nũ không muốn Vương Phi Di Di đi, hu hu. Anen vừa nhìn thấy mình chọc cô bé con khóc, liền trợn tròn mắt. Mà hai nha hoàn của nàng cũng không nói gì mà trừng mắt nhìn nàng, hành động khi dễ đứa bé là không được. Cuối cùng vẫn là Hà Phu Nhân dỗ cô bé con, nói cho cô bé biết Vương Phi ở ngay nhà sát vách, lúc nào cũng có thể gặp mặt. Cô bé con lúc này mới dừng khóc. Anen lau mồ hôi, nàng đã sống hai đời cực kỳ ít tiếp xúc với trẻ con, đứa bé vừa khóc nàng thật đúng là không có cách. Vợ chồng Hà thành chủ cũng tự mình đưa bọn họ ra cửa phủ. Anen cùng Sở Bá Ninh đi vài bước liền đến nhà mới rồi. Trên đường, Sở Bá Ninh ấp úng hỏi. Anen thích đứa bé sao? Anen gật đầu, cặp mắt híp lại thành hình bán nguyệt. Thích a, Nũ Nũ thật đáng yêu. Anen ở trong lòng thêm một câu, vừa mập lại mềm mềm, lại dễ lừa gạt. Dùng để ăn hiếp thật là tốt. Sở Bá Ninh dắt tay nàng đi vào nhà mới. Dưới sự hướng dẫn của hạ nhân, bọn họ đi tới phòng ngủ chính. Sở Bá Ninh nói, vậy thì chúng ta cũng sinh một đứa bé thôi. Anen ngây người mất mấy giây mới hiểu được Sở Bá Ninh nói gì, nhất thời trợn to hai mắt. Đây là vẻ mặt gì? Sở Bá Ninh có chút không vui. Phản ứng này của Anen làm tổn thương cực lớn đến lòng tự ái nam nhân của hắn, không khỏi khiến người ta suy nghĩ nhiều. Sở Bá Ninh chính là người giao tiếp nhiều với âm mưu quỷ kế, đại thần trong triều đình, mỗi một câu nói, từng vẻ mặt cũng khiến hắn cẩn thận suy nghĩ phân tích mấy lần. Thói quen như vậy nên khi đối mặt với thê tử cũng không tránh khỏi. vì vậy, nàng không biết giây phút này nàng lại phạt đến vương gia nhà nàng rồi. Nàng cảm giác nhiệt độ không khí đang giảm xuống, rùng mình một cái, không cần nhìn cũng biết vương gia nhà nàng đang tức giận. Nàng ở trong lòng nói thầm, kể từ đêm nàng thổ lộ về sau, nàng phát hiện vương gia nhà nàng càng dễ tức giận không lý do, để cho nàng luôn luôn chịu đựng bằng hỏa lưỡng trọng thiên, ý là nóng lạnh thất thường. Nàng trong lòng yên lặng tự nói, vương gia, đầu óc ta chính là không dùng được, người tức giận mà không nói rõ, ta cũng không biết được vì sao người tức giận như vậy. Bởi vì sợ bé Ninh không nói gì nữa, Anan cũng đành đem những lời đang định nói nuốt vào trong bụng. Thành ra, cả hai người im lặng, đi sang phòng ốc. Dạo xong một lần nhà mới, nhìn tòa nhà cùng mấy người làm ở phía sau, hai người trở lại phòng ngủ chính. Sở bé Ninh ngồi trên một cái ghế, đem Anan kéo vào trong ngực. Anan thân hình nhỏ nhắn, ngồi trên đùi hắn như con nít, khiến cho mặt nàng lập tức đỏ bừng. Sở bé Ninh cũng không tỏ ra khó chịu gì, rất tự nhiên đem thiếu nữ nhỏ nhắn ôm chặt, liếm liếm gương mặt non nớt của nàng. Anan phát hiện, kể từ khi mình thổ lộ với hắn, hắn càng ngày càng thích làm những động tác thân mật, khiến cho nàng mỗi lần như vậy, gương mặt lại ửng hồng mà không thể làm gì. Bởi vì sức nàng không bằng vương gia nhà nàng, không thể phản kháng được thôi. Được rồi, nàng không rối rắm vấn đề sức mạnh giữa nam và nữ nữa. Nàng cũng không rõ vì sao vương gia đột nhiên lại bị chứng thích da thịt thân cận, đặc biệt thích đối với nàng ôm ôm ấp ấp, buổi tối lúc ngủ càng thèm quá mức. Trước kia chỉ là ngoan ngoãn ôm nàng ngủ là được, bây giờ lại còn tấy máy tay chân. Hôm sau tỉnh lại, nàng thấy quần áo của mình được nới rộng, còn lộ cả nửa vai. Nàng không thể tin là bởi vì tư thế ngủ của nàng không tốt mà gây nên. Nàng nhớ sáng hôm qua, chẳng mấy khi nàng thức dậy thật sớm, phát hiện áo ngủ của mình đã kéo xuống nửa người, cảnh xuân lộ ra, vô cùng chọc người. Mà vương gia nhà nàng thấy nàng tỉnh, vẻ mặt mơ hồ, nhìn chằm chằm thân hình nàng, nhưng chỉ là bình tĩnh đem y phục của nàng chỉnh sửa, rồi đứng dậy mặc quần áo. Anan lúc ấy tự nhiên thể hiện thái độ nhìn chằm chằm vương gia, mà vương gia nét mặt nghiêm túc nói với nàng, từ thế ngủ của nàng không tốt lắm, về sau khi rời giường, trang phục chỉnh chu trước, rồi hãy cho nha hoàn đi vào. Anan, vương gia, ngài có thể bớt vô sĩ chút được không? Đề tài kéo xa, giờ quay trở lại. Lúc này, Anan mặt đỏ nghiêm lại, như con nít bình thường ngồi trong ngực nam nhân, đối mặt với các hành động thân thiết khó chịu của hắn. Anan, chúng ta cũng sinh một đứa bé thôi. Sở bé Ninh cọ một lúc lâu, cảm thấy hài lòng, rốt cuộc cũng nói vào trọng điểm. Anan lần này đã chuẩn bị tâm lý, đương nhiên sẽ đồng ý. Dù sao, chuyện đứa bé cũng là chuyện nên làm, trong cuộc sống không thể không có. Nếu có, nàng cũng tự nhiên vui mừng. Hiện tại không có, cũng không vội, nàng còn trẻ, nàng chờ được. Tiến vào nơi ở mới, ngày thứ hai, Anan liền dẫn hai nha hoàn cùng mấy thị vệ cùng nhau xuất môn dạo phố. Mục tiêu Tây Thành tập thị. Chuyển vào nhà mới, cũng coi là nhà mới của mình rồi. Anan tính toán đi tập thị sẽ mua dê cái và bò cái. Nàng hiện tại có tiền, có thể mua một con, rồi một con nữa, để mỗi ngày uống một chén sữa dê, uống một ly sữa tươi, cuộc sống thật yên bình. Đồng thành so với kinh thành, dĩ nhiên là nhỏ hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả Ninh Thành cũng không so sánh được. Người trên đường phố phần lớn mặc áo bông sắc hoa mộc mạc hoặc áo lông cáo. Bọn họ đã quen với mùa đông phương Bắc, mặc dù khoác lên người nhiều y phục, nhưng vẫn có thể nhìn thấy thân thể, không giống như Amen, được che phủ như một quả cầu, ngực và mông không khác nhau mấy. Trừ áo khoác ga lông, Amen còn khoác thêm áo choàng phi hồng. Nàng bị gió thổi gương mặt trắng nõn càng thêm hồng. Cho nên, khi Amen xuống xe ở chợ, rất nhiều quán buôn bán ven đường cùng người đi đường đều nhìn nàng chăm chú, trong mắt viết lên rất rõ, ăn mặc như gấu, đi bộ thật sẽ không bị ngã sao? Amen nhìn xung quanh, trên mặt có chút nóng lên, biết mình quá thật là mặc quá nhiều, nhưng cũng chẳng có cách nào khác, nàng rất sợ lạnh, phong độ cùng nhiệt độ mà so với nhau, nàng xin xấu hổ chọn người sau. Amen hai tay đan vào nhau giấu vào trong tay áo, nhìn quanh chợ. Đồng thành không giống kinh thành, dân phong nơi này rất cởi mở. Trên đường đi lại những cô gái chưa chồng cũng không dùng lụa trắng để che nửa mặt, đều là quang minh chính đại đi lại ở trong tập thị. Lúc mua đồ cũng không giống các cô gái trong kinh thành tế nhị hỏi thăm giá tiền, mà là lớn tiếng cùng chủ quán cò kè mặc cả. Anen cứ nhìn vậy, cũng hứng thú đi dạo phố, khiến phu xe đem xe chạy đến một bên chờ đợi. Nàng mang theo nha hoàn cùng bọn thị vệ tùy tiện đi dạo một chút. Dĩ nhiên, chuyện mua bò cái cùng dê cái là chuyện mà Anen là chủ nhân sẽ tự mình đi mua, đã chọn được cửa hàng vừa ý rồi. Chợ này rất náo nhiệt, không chỉ có ban ngày mới bán hàng, hai bên đường còn có một vài cửa hàng. Nơi này bán đồ rất tạp, rất nhiều đồ trong kinh thành đều có, không hề giống người ở kinh thành nghĩ nơi này thiếu thốn, chỉ là giá đắt hơn chút mà thôi. Anen từ từ đi tới, nhìn môn bài trên những cửa hàng ven đường một chút. Đây là một tiệm giày, môn bài phía trên dùng đao khắc bốn chữ Chu Thị Tiệm Giày, mà chữ bên cạnh còn hết sức hình tượng, đã khắc họa hình một chiếc giày. Dù đã nhìn bao lần, Anen ngạc nhiên không nhịn được muốn cười. Anen trước kia vẫn không hiểu, người cổ đại nếu tôn trọng, nữ nhi vô tài mới là đức. Vậy nhỡ cô gái nào đi trên đường muốn mua vật gì mà nàng ta lại xem không hiểu những môn bài của cửa hàng thì phải làm sao mới đi được tới cửa hàng? Khó khăn nhất là hỏi người đi đường, mà thần là phụ nữ phong kiến, nếu như ven đường không có phái nữ, thì chẳng lẽ tùy tiện đi cản đường người đàn ông nào đó hỏi sao? Sau khi đến thế giới này, nàng mới biết, thì ra sáng kiến của cổ nhân so với hiện đại không kém chút nào. Trừ chữ bên ngoài, bên cạnh còn vẽ hình ảnh minh họa nổi rõ, giúp những thứ phụ nữ có đất kia biết cửa hàng này bán cái gì. Anen mặc kệ là ở kinh thành hay là ở nơi này, nàng đối với hoa văn vẽ trên môn bài đều cảm thấy rất hứng thú. Một đường nhìn quanh, bộ mặt đều hứng thú, so với người khác luôn bất đồng. Người khác nhìn cửa hàng bán gì, còn nàng lại xem hoa văn trên môn bài của cửa hàng. Như Lam ở phía sau, trên mặt có mấy vạch đen, phải xấu hổ thừa nhận, vương phi nhà các nàng chính là khác người. Mà Như Thúy cùng Anen một dạng liều lĩnh mạo hiểm, chỉ vào hoa văn trên cửa nhà người ta mà bình luận. Nhà đầu này so với Anen thì có vẻ còn hứng thú hơn. Như Lam nghe được hai nàng đối thoại chỉ có thể âm thầm rơi lệ. Các người còn có thể bình thường được không? Có thể không? Có thể không? Có lẽ nhìn Như Lam quá đáng thương, Anen thu bộ dáng của mình lại, nhìn thấy ven đường có một nhà bán chăn, mang theo hai nhà hoàn đi tới. Chủ quán nhìn thấy họ quần áo cao quý, khí chất thanh thoát, liền biết là nữ quyến nhà có tiền, lập tức liền nhiệt tình. Như Thúy cầm một cái thảm lên thử xem, mỉm cười nói, "Tiểu thư, cái mền này thật xinh đẹp, chúng ta định mua sao?" Anen sờ sờ, chất lượng rất tốt, đây là chăn do thợ thủ công Bắc Việt làm. Mặc dù lúc này đại sở cùng Bắc Việt chiến tranh say xưa, nhưng hàng năm như vậy cũng đã mấy lần, bách tính đồng thành cũng quen rồi, biên giới hai nước mua bán cũng không bị chiến tranh ảnh hưởng. Các tổng hộ thương nhân chui vào chỗ trống vì mình mà giành ít lợi. Anen chỉ xem, cũng không mua. Nàng kiếp trước chỉ là tiểu dân chúng, nhưng khi Nhật Bản làm ra một chuyện hết sức vô sĩ, thì nàng cũng nhiệt huyết sôi trào, đi theo bạn bè cùng nhau hô, đảo Điếu Ngư là của Trung Quốc, kiên quyết chống lại Nhật hóa. Hiện tại, đại sở cùng Bắc Việt giao chiến, lão công nhà mình còn là vương gia chủ chiến, nàng mới không cần mua đồ gì đó của địch quốc phát về nhà đâu. Cuối cùng, Anan chỉ mua một ít đồ trang sức cùng lá trà, các loại mứt, chưa tới một canh giờ đã đi dạo chợ xong, kết thúc công việc, vì vậy trở về phủ. Trở lại trong phủ, người làm nói cho Anan biết dê bò đã mua xong rồi, đang ở phía sau học hoa viên. Anan vừa nghe, cảm thấy rất hưng phấn. Nàng sống hai đời tới nay, lần đầu tiên mua loại động vật dê bò này, vì vậy hào hứng chạy ra phía sau hoa viên đi xem nàng bò cái cùng dê cái. Như Thúy Như Lam nhìn kẻ ăn mặc quả cầu đi qua, thật lo lắng nếu Vương Phi té ngã thì phải làm thế nào, nên vội vàng chạy theo. Anan nắm lan can hưng phấn nhìn bên trong là hai gia súc đang ngoan ngoãn ăn thức ăn, rất muốn đưa tay sờ một cái. Một mama ở bên giải thích cho Anan số tuổi cùng giá tiền của hai gia súc này, bởi vì Anan mua để được tự vắt sữa uống, vì vậy mama mua bò cái đã trưởng thành và dê cái đã từng sinh đẻ. Anan quyết định tối nay liền làm trà sữa uống. Như Lan có chút không hiểu hỏi, Vương Phi, sữa tươi này cũng được, nhưng sữa dê có mùi tanh rất nặng, rất khó uống, cực ít có người uống cái này. Người mua nó làm cái gì? Dùng trà để nấu qua là được rồi. Anan lúc này mới nhớ, cái thế giới này còn không có ai dùng lá trà để áp đi mùi tanh của sữa dê. Nàng làm như vậy không biết có phải xâm phạm quyền hay không. Rất nhanh, Anan liền đem ý tưởng này bỏ qua. Hạ nhân đem hai thùng sữa dê tới thì tự mình vào phòng bếp trổ tài. Gần tối, Sở Bá Ninh trở về, còn có thêm một vị quân sư. Ôn Lương vẫn như cũ phe phẩy kỳ quạt viết, Ôn Lương như ngọc, rất có phong độ, hướng Anan cười. Vương Phi, hôm nay tử tù lại tới làm phiền. Anan khóe miệng co rút, nhớ tới gần đây đồng thành đồn thổi, Ôn quân sư cùng Túc Vương chuyện xưa không thể nói, trái tim liền căm tức cực kỳ. Mặc dù nàng không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng cũng không phải là hữu nữ. Nhìn bản thân lão công bị người ta truyền thành đồng tính luyến ái, hơn nữa đối tượng còn là một nam nhân dáng dấp hết sức tuấn mỹ, trong lòng nàng cực kỳ khó chịu, rất muốn hỏi một câu lão công cùng tên tử tu kia, ai là công, ai là thụ, là nữ nhân mà làm sao không ăn giấm được. Đầu năm nay, nữ nhân quá bi kịch rồi, tình địch không chỉ có là nữ nhân mà còn có nam nhân, này không muốn cho nữ nhân sống hay sao? Ôn Lương hôm nay mặc dày đi theo Sở Bá Ninh đến đây, trên danh nghĩa là để ăn mừng niềm vui Sở Bá Ninh dọn nhà, thuận tiện tới ăn bữa cơm. Hắn còn chưa thành thân, hai năm qua bị lão Trấn Quốc Công vứt xuống đồng thành. Từ lúc đó đều là ở tại quân doanh, ăn cũng là cơm tập thể, đã sớm chán ngấy rồi, hết sức tự nhớ những món ăn gia đình. Hơn nữa, kể từ khi Túc Vương Phi tới biên thành, vốn là phải cùng ăn với hắn, Sở Bá Ninh từ đó cáo biệt cơm tập thể. Không chỉ cơm trưa mỗi ngày có người đưa tới mỹ vị phong phú, buổi tối còn có thể về nhà mình để lão bà làm chút thức ăn. Trong lòng hắn có hâm mộ, có ghen ghét, thật là một lời khó nói hết. Cho nên, Ôn quân sư quyết định tới ăn trực. Anan biết Ôn Lương hôm nay muốn lưu lại ăn cơm, không tình nguyện đi gọi người chuẩn bị cơm tối. Khí trời càng ngày càng lạnh, vốn là nàng còn đang muốn cùng vương gia ăn lẩu dê, thật không nghĩ tới xuất hiện một trình giáo kim làm kỳ đà cản mũi, để cho nàng chỉ có thể một mình ăn cơm, thật sự là rất đáng hận rồi. Ôn Lương nhìn bóng dáng bất đắc chị của An An rời đi, liền dùng cây quạt che miệng cười trộm, chờ đến khi Sở Bá Ninh lườm một cái mới khôi phục vẻ mặt phất phơ, chỉ là cặp mắt kia vẫn còn lộ ra nụ cười chế nhạo. Bởi vì Ôn Lương tới quá đột ngột, cơm tối còn chưa chuẩn bị xong, An An liền sai nha hoàn đem sữa dê nấu xong bưng ra cho hai người giải hàng. Ôn Lương nhấp một hớp sữa dê, ồ lên một tiếng không khỏi hỏi: "Đây là cái gì vậy? Uống rất ngon, bên trong có mùi trà thơm ngát, còn có hạnh nhân." Ôn Lương lần đầu tiên uống loại thức uống này, lập tức liền yêu mùi vị này. Sở Bá Ninh cũng một hơi uống xong chén sữa dê, thái độ hơi buông lỏng, biểu hiện tâm tình của hắn không tệ. An An trong mắt tràn đầy vui vẻ, thấy bộ dáng kia của vương gia nhà nàng, ăn được món ăn ngon này nọ, thần sắc nghiêm túc giảm xuống, hai mắt nhột nhạt một loại ánh sáng tĩnh mịch, làm cho người ta cảm thấy hết sức đáng yêu. An An cười nói: "Đây là sữa dê, dùng lá trà đun sôi, sau đó cho lá trà vào, bên trong cho thêm hạt nhân nấu qua mà thành." Ôn Lương cùng Sở Bá Ninh nghe An An nói đây là sữa dê, đều lộ ra vẻ giật mình. Bọn họ mặc dù không uống qua sữa dê, nhưng cũng là nghe người ta nói qua, sữa dê mùi tanh rất nặng, cực kỳ khó uống, trừ khi nhà thật nghèo khổ, không có bao nhiêu người uống loại sữa này. An An không có giải thích thêm sữa dê có những điểm tốt nào, hé miệng cười cười, liền đi xuống phòng bếp, xem bữa tối được chuẩn bị thế nào. Ôn Lương không dám trước mặt lão công người ta hỏi An An sao nàng đột nhiên lại muốn uống loại sữa dê này, nhìn quanh một chút, gọi một nha hoàn tới, hứng thú hỏi: "Vương phi nhà các người không phải nuôi hai con tiểu hồ ly sao? Cho người mang tiểu hồ ly tới, cho bản đại nhân nhìn một chút." Ôn Lương muốn biết Túc Vương phi rốt cuộc đem hai con tiểu hồ ly nuôi thành hình dáng ra sao. Nha hoàn liếc nhìn Sở Bá Ninh, thấy Sở Bá Ninh cũng không có ý phản đối, liền đi ra ngoài. Một lát sau, Như Thúy mang cái giỏ tới, sau đó bình tĩnh đem tiểu lam tử đưa tới trước mặt Ôn Lương cho hắn nhìn kỹ. Ôn Lương ghé đầu vừa nhìn, nhất thời sững sờ. Ôn Lương cố hết sức chỉ vào chỗ giữa hai hồ ly trắng như tuyết, dùng một loại thanh âm mơ hồ hỏi: "Bọn chúng đang ôm cái cây gì hồng hồng kia?" Như Thúy nhìn với ánh mắt người thế mà không nhận ra, ánh mắt thương hại liếc nhìn Ôn Lương, sau đó cùng kính nói: "Dĩ nhiên là cà rốt rồi. Bọn chúng là hồ ly mà. Hồ ly mới ra đời nửa tháng sao đã có thể ăn cà rốt rồi?" Ôn Lương vội vàng hỏi, trong lòng hô hào: "Là thế giới này không khoa học, hay là hắn khác người rồi?" Như Thúy bình tĩnh nói: "Ôn đại nhân, đây đúng là lời thừa rồi. Bọn tiểu hồ ly cũng thích ăn cà rốt, xin ngài không cần ngạc nhiên." Mặt Ôn Lương đen thui, nhà hoàng này nói chuyện thật làm tổn thương lòng người, hắn chỉ muốn bình thường có được hay không? Hết chương 52.